Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2501, trèo lên Nam Sơn. Nhìn cảnh đêm, ăn lẩu, Vụ Đô, là Viêm Hoàng quốc Trung Tây Bộ duy nhất thành phố trực thuộc Trường Giang Thượng Du, khu vực kinh tế và thương mậu hậu cần trung tâm. Vùng phía Tây Đại Khai phát trọng yếu chiến lược điểm tựa. Đã lấy Giang Thành lấy Sương, lại lấy phố núi Dương danh, nơi này mỹ thực khắp nơi trên đất, bên trong lại lấy nồi lẩu mà nổi danh trên đời, cho nên có Viêm Hoàng nồi lẩu chi đô xưng hô. Những người ở đây nhiệt tình hiếu khách, ngay thẳng sảng khoái, càng bị người ưa thích. Làm Lam Phong bọn họ lái Phục Long chiến hạm đến nơi này thời điểm đã là 8 giờ tối. Chỉnh tòa thành thị đều bao phủ tại sáng chói đèn đuốc bên trong. Khắp nơi đông nghịt, cùng xa xôi Viêm Hoàng cổ thành hình thành so sánh rõ ràng. Nơi này chính là trừ Tô Hải bên ngoài bây giờ thứ nhất nóng nảy thành thị một trong. Chúng ta trước tìm khách sạn đặt chân, sau đó lại đi bên ngoài ăn một chút gì. Lam Phong ngồi ở trong xe nhìn về phía trước cái kia hỗn loạn xe cộ. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ đến. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Cho dù là bây giờ tinh không dị tộc xâm lấn, chiến loạn nổi lên bốn phía, mọi người sinh hoạt thâm thụ ảnh hưởng. Nhưng là cái này một tòa đô thị vẫn như cũ là phồn hoa náo nhiệt vô cùng. Bọn họ càng là gặp gỡ kẹt xe giờ cao điểm. Muốn thông qua một cây cầu lớn hoặc là một đầu thông đạo đều phải muốn nửa giờ. Cái này coi như là vận khí tốt. Thật vất vả Lam Phong bọn họ mới vừa tới đặt trước tốt thế kỷ Kim Nguyên Đại khách sạn. Dừng xe xong, đem mang đến hành lý thả tiến gian phòng. Đơn giản nghỉ ngơi một chút. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người liền không kịp chờ đợi lôi kéo Lam Phong ra khỏi phòng. Rời tửu điếm, hai ta vị đại tiểu thư. Các ngươi hưng phấn như vậy không kịp chờ đợi dự định lôi kéo ta đi đâu. Nhìn lấy cái kia một mặt hưng phấn cùng kích động Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ. Trong miệng có bất đắc dĩ lời nói truyền ra. Trên đường kẹt xe thời điểm hai nha đầu này nhìn qua uể oải không thôi. Tinh thần không phấn chấn. Lam Phong cũng hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không cảm mạo. Kết quả hiện tại hai người bọn họ lại là một bộ tinh lực 10 phần. Sinh long hoạt hổ. Tinh thần sáng láng bộ dáng, tựa như là thể nội có dùng không hết kích tình cùng lực lượng. Cái này khiến đến Lam Phong không khỏi không cảm khái. Nữ nhân a thật đúng là một cái thần kỳ sinh vật. Lam Phong, chúng ta đi trước ăn lẩu a. Chúng ta tại trên internet điều tra. Nơi này có một nhà nồi lẩu ăn cực kỳ ngon. Gọi, kêu cái gì lão nồi lẩu tới. Đại Long Diễm lão nồi lẩu. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Đại Long Diễm lão nồi lẩu. Các ngươi hai cái ngốc nhà đầu đến cùng là ở đâu cha? Nhà này nồi lẩu căn bản cũng không phải là nơi này chính tông nồi lẩu. Mà chính là ngoại lai. Mà lại đã từng còn bị lộ ra dùng địa phương câu dầu. Nghe vậy. Lam Phong cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm trêu chọc lời nói. Ta nói các ngươi 2000 dặm xa xôi đi tới nơi này cái kia không phải là nhấm nháp đất này câu. Dầu nồi lẩu a, cái này dĩ nhiên không phải. Chúng ta chỉ là tại trên internet Vụ Đô hướng dẫn bên trong nhìn đến. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Hai người có thể nói là thất vọng, như là làm sai sự tình hài tử. Cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, những cái kia hướng dẫn tuyệt đại đa số đều là gạt người. Muốn ăn điển hình Vụ Đô lão nồi lẩu đúng không? Đi, ca mang các ngươi đi. Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã bộ dáng, Lam Phong cười nhạt một tiếng, mang theo nồng đậm tự tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sao? Nguyên bản một mặt ảm đạm Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã nhất thời biến đến hưng phấn lên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên là thật. Đi theo ta đi. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái. vung tay lên chính là mang theo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hướng về bãi đỗ xe bước đi. Chỉ chốc lát sau, Phục Long chiến hạm phát động Lam Phong chính là mang theo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hướng về nơi xa bước đi. Nửa giờ sau, Phục Long chiến hạm vượt qua vài tòa cầu, lượn quanh qua không ít đường. Cuối cùng ở một tòa đèn đuốc sáng trưng đại sơn giữa sườn núi bãi đỗ xe cho dừng lại. Cái này, nơi này là địa phương nào? Từ nơi này đi ra, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem bốn. Phía, tò mò mở miệng, Nam Sơn, Lam Phong nhỏ mở miệng cười. Nam Sơn, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hơi sững sờ. Theo sau chính là có nồng đậm kinh hỉ cùng thanh âm hưng phấn thì là theo miệng các nàng bên trong. Truyền ra, ăn lẩu, nhìn cảnh đêm, hết thảy đều ở Nam Sơn nồi lẩu. Nam Sơn nồi lẩu, chưa nghe nói qua, đi thôi, ta mang các ngươi đi. Lam Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chính là mang theo Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hướng về bãi đỗ xe bên ngoài bước đi. Đi ra bãi đỗ xe. Bên ngoài là đủ loại không cùng nhãn hiệu tiệm lẩu. Khắp nơi đều là ngồi đầy người. Một cỗ nồng đậm nồi lẩu hương liệu tràn ngập trong không khí, khiến người ta khẩu vị mở rộng. Nhiều như vậy tiệm lẩu. Lam Phong, chúng ta đi đâu nhà ăn a? Nhìn lấy trên sườn núi bốn phía đủ loại tiệm lẩu, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Hiếu kỳ cùng hưng phấn mà mở miệng. Hai cái này tiểu nha đầu đã âm thầm nuốt nhiều lần ngụm nước. Thật sự là không nhịn được muốn ăn. Chúng ta đi trên cao nhất đỉnh núi cái kia một nhà. Lam Phong duỗi ra ngón tay chỉ về đằng trước. Cái kia liên miên không núi đổ đường. Nhỏ mở miệng cười. À, chúng ta còn muốn leo đến đỉnh núi đi à. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm giật này cả. Mình. Một mặt hoảng hốt địa mở miệng, bọn họ hiện tại vị trí chỉ là tại giữa sườn núi. Muốn đi đỉnh núi chỉ có thể đi bộ, cũng không biết còn muốn đi tới khi nào. Không sai, chúng ta muốn leo đến đỉnh núi đi. Tại Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm cái kia tâm thần bất định ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cái này, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người một mặt bất đắc dĩ cùng khó xử. Theo các nàng nơi này tùy tiện cái nào một nhà nồi lẩu vị đạo đều là cực đẹp a. Có thể ở chỗ này ăn vào nồi lẩu. Vì cái gì còn muốn tân tân khổ khổ địa leo đến đỉnh núi đi lên ăn đâu. Có muốn hay không ăn chính tông nhất vụ đô nồi lẩu. Lam Phong không có giải thích cái gì. Mà chính là mỉm cười hỏi. Nghĩ, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người nhìn nhau. Gật gật đầu, muốn lời nói. Như vậy thì đi theo ta đi. Lam Phong không nói hai lời chính là mang theo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người hướng về trên núi bước đi. Ba vị khách nhân, Nam Sơn nồi lẩu chào mừng ngài. Bên trong có vị, mời ngồi. Ba vị khách nhân, muốn ăn chính tông lão nồi lẩu a? Bào ca lão nồi lẩu hoan nghênh ngươi. Ba vị, táo nhi nha môn nồi lẩu hoan nghênh nhấm nháp. Ba vị, cùng nhau nồi lẩu sau cùng ba cái vị trí, mời vào bên trong ngồi. Soái ca mỹ nữ, uyên ương nồi lẩu chào mừng ngài. Dọc theo con đường này núi đi đến là đủ loại tiệm lẩu, mặc lấy đủ loại màu sắc hình dạng phục sức phục vụ viên đang nhiệt tình địa hét lớn. Quả nhiên là nồi lẩu một ngọn núi. Nhiều lần Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều kém chút cất bước theo phục vụ viên đi vào. Nhìn đến cái kia không có chút nào dừng lại tốc độ đến Lam Phong, các nàng chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Các nàng tin tưởng Lam Phong lựa chọn, cũng tin tưởng hắn lựa chọn tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng hai thất vọng. Theo không ngừng mà hướng về đỉnh núi bước đi, các nàng sở chứng kiến tiệm lầu thì là biến đến càng ngày càng ít. Nguyên bản náo nhiệt đỉnh núi cũng từ từ biến đến an tĩnh lại. Lên núi bên đường duy có đèn đường đang lẳng lặng địa đem đường cho chiếu sáng. Mà con đường núi này phía trên chỉ có Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã ba người. Bọn hắn người đi đường. Lam Phong, trên đỉnh núi này thật có lão nồi lẩu ăn. ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia yên tĩnh một mảnh đỉnh núi. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người đều là nhịn không được mở miệng hỏi. Sườn núi náo nhiệt một mảnh, tiệm lầu rực rỡ muôn màu, mà núi này đỉnh lại là yên tĩnh im ắng. Các nàng cũng nhịn không được hoài nghi trên núi vẫn sẽ hay không có người. Càng đừng nói có nồi lẩu ăn, tuyệt đối sẽ có, tin tưởng ta. Lam Phong dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm một mặt khẳng định mở miệng. Làm sao ngươi biết, trước kia ngươi đã tới a? Nghe được Lam Phong vậy khẳng định trả lời, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã tò mò hỏi. Rất nhiều năm trước, ta tới qua. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ, nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng có hoài niệm thanh âm truyền ra. Chỗ đó nồi lẩu đến bây giờ đều để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đi thôi, chúng ta nhanh điểm đi lên. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn mang theo Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã lấy càng thêm mau lẹ phương diện tốc độ núi. Sau 10 phút, Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã ba người bọn họ rốt cục đi vào đỉnh núi. Lam Phong còn tốt cái này leo núi đối với hắn mà nói không tốn sức chút nào. Thế nhưng là Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ lại là thở hồng hộc. Oà ờ, thật xinh đẹp phố núi. Ở đỉnh núi này lại có thể đem chọn cái phố núi đều thu vào trong mắt. Làm Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người bọn họ thở tức giận. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm xoay đầu lại nhìn về phía nơi xa lúc. Cả người đều bị cảnh đẹp trước mắt chỗ rung động thật sâu. Khiến cho các nàng tán thưởng mà lại vô cùng kích động thanh âm thì là theo miệng các nàng bên. Trong truyền ra, hiển hiện ở trong mắt các nàng là càng mỹ lệ một màn. Đó là cả tòa núi thành cái kia có thể xưng không gì sánh kịp cảnh đêm. Không chỉ có thể nhìn đến cái kia cuồn cuộn chảy xuôi Trường Giang cùng Trường Giang thượng du bánh. Xe dẫn động thuyền, nhìn đến cái kia vượt ngang chân trời lập lòe cầu nối. Cái kia một tòa tòa nhà cao ngất hiện đại hóa đặc biệt cao ốc. Còn có thể nhìn đến cả tòa núi thành toàn cảnh. Nó tựa như là một bộ mỹ lệ tuyệt luân tuyệt diệu bức tranh đồng dạng. Đẹp để cho người ta ngạt thở. Đẹp để cho người ta run sợ. Làm cho cả người tạp niệm dường như đều triệt để đánh hư không đồng dạng. Giờ khắc này, bất luận là Nhược Thanh Nhã vẫn là Tranh Tiểu Hàm, cũng cảm giác mình dường như thân ở một bộ tuyệt mỹ trong bức tranh. Ngay tại lúc này, đen nhánh trên đỉnh núi lại là sáng lên từng tia ánh sáng sáng lên. Ngay sau đó vô số đom đóm lại là bay múa, theo gió nhi phiêu đãng, đem trọn cái đỉnh núi chỗ chiếu sáng. Tại đỉnh núi phía trước chỗ đó xây dựng một tòa độc đáo lầu nhỏ. Lầu các trước có mấy cái bắt mắt chữ lớn, độc nhất vô nhị tổ truyền lão nồi lầu. Ách, làm Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm nhìn lấy cái kia vài cái chữ to lúc. Chỉ cảm thấy xấu hổ trứng đều nhanh phạm. Không còn gì để nói. Nơi nào còn có dạng này cho tiệm lầu đặt tên. Độc nhất vô nhị tổ truyền lão nồi lầu. Càng nguy hiểm hơn là cửa tiệm kia vắng ngắt liền không có bất kỳ ai. Cái này, nhà này tiệm lẩu thật có thể ăn a? Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Đối với Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm ý nghĩ, Lam Phong không thèm để ý chút nào. Hắn dẫn đầu cất bước hướng về phía trước tiệm lẩu bước đi. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người chỉ có thể cắn răng theo sát mà lên. Hoan nghênh ba vị quang lâm độc nhất vô nhị tổ truyền lão nồi lẩu. Khi bọn hắn đi đến tiệm lẩu, cửa lúc, tràn ngập từ tính thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên lộ ra càng lãnh khốc trung niên nam tử thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.